Chị chổi tre. Các em nên biết một điều này, mỗi khi người trong nhà đi vắng hết, thì các đồ vật như quyển vở, lọ mực, con búp bê, cái bàn, cùng những con gà, con mèo, con chó, tất cả đều đi lại nô đùa, trò chuyện với nhau rất vui, y như trẻ con chúng ta vậy. Chính vì thế nên mới có chuyện bé Hồng chỉ ra chơi ngoài sân có chút xíu, mà khi trở vào, quyển tập đọc vừa để trên bàn đã biến đâu mất. Bé Hồng phải đi tìm một lúc lâu, rồi cả má, cả bà đi tìm cho nữa, mãi mới thấy quyển sách ở trong học bàn. Chỉ có điều là những chuyện chơi đùa của đồ vật với nhau ấy, không bao giờ chúng để cho chúng ta bắt gặp. Chỉ cần thoáng nghe thấy tiếng người từ bên ngoài, thì ở trong này, chúng đã vội vã trở lại vị trí cũ của mình. Lọ mực, cái bàn lại đứng im như tượng, những con chó, con mèo lại lờ những cái ghế, cái chổi đi, giả bộ như chúng chẳng hề trò chuyện, đùa vui với nhau bao giờ. Và cố nhiên, chả bao giờ chúng ta nghe được là chúng nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì. Đầu tiên, tôi muốn thông báo trước với các em như thế đã. Còn tôi bây giờ thì tôi xin kể để các em nghe một chuyện này. Các em biết không, có một hôm, đó là một ngày cuối năm, ba đi làm việc ở cơ quan, chiều 30, ba mới được nghỉ. Má đi chợ sắm Tết. Anh, chị và bé cũng theo má đi chợ Tết luôn. Cả nhà vắng hoe, chả còn ai. Khi mọi người vừa ra khỏi nhà, và khi đã nghe thấy bà chủ nhà là má ấy khóa cửa kêu cái tách, thì ở trong nhà, bác đồng hồ báo thức đã kêu reng reng và lên tiếng một cách trịnh trọng. Tôi thông báo để các bạn biết, chỉ còn 5 phút 12 giây nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, lúc này là 8 giờ kém 5. Lập tức, các đồ vật trong nhà đều chuyển động và ùn ùn kéo vào phòng khách. Các thứ đồ chơi từ trong tủ kính bước ra, dẫn đầu là hai anh ngựa kéo xe. Cái xe sông mã kiểu thời xưa, trên chiếc một chai rượu vang con chính hiệu. Thứ một chục chú mèo con bằng sành, mỗi con đứng, ngồi một kiểu. Một cô búp bê tóc vàng và váy phồng màu trắng, dắt theo một cái thuyền buồm đi biển thời xưa, chạm trổ, mạ vàng. Chỉ tiếc là trên thuyền vắng tanh không một bóng người, không có thuyền trưởng, cũng không có một thủy thủ nào để chèo lái con thuyền. Chính chàng hiệp sĩ bằng rơm, cả thanh gươm của chàng ta cũng bằng một cọng rơm nốt, lúc nào cũng lẻo đẻo đi bên cạnh cô búp bê. Có lần đã thắc mắc về chuyện đó với cô bạn gái, thì cô nàng đã giảng giải một cách thành thạo là thuyền nào chả có thuyền trưởng và thủy thủ. Có điều là lâu nay con thuyền không còn ở trên biển, chỉ thì những thủy thủ và thuyền trưởng tất nhiên là họ phải xin chuyển đến nơi sông nước nào khác chứ. Mấy anh sách, chị vỡ, anh gạt tàn thuốc, lá, mấy dì cháu nhà chị ấm trà và tách là những thứ quen ở trên bàn và trên tủ. Theo lệ thường, tuy xê dịch, nhảy nhót, nhưng người nào cũng gần như giữ nguyên vị trí của mình. Còn những đồ vật ở dưới đất như anh giỏ đựng rác, chú ấm đun nước thì đứng, ngồi khiêm tốn bên dưới. Tự họ, họ biết mình làm lụng nhem nhút, vui gì thì vui, cũng chớ có dại leo lên bàn, lên đấy rồi dây bẩn. Hay nữa, lỡ chủ nhà bất chợt về tới, thì có khi mãi vui, đến lúc lui không kịp thì gây. Riêng mấy cô hoa cúc, hoa mai thì tìm chỗ cao nhất, đẹp nhất ngồi vào. Cô hoa mai vừa mới được ông chủ rước từ chợ hoa về, thì kiêu hãnh trong bộ áo vàng, vươn cái thân hình mảnh mai, từ trong lọ độc bình nhìn ra một cách kiêu kỳ. Như ý nói cô ta mới đúng là đà, bà hoàng trong cuộc vui sắp tới. Buổi sáng trời lạnh, nhưng anh quạt trần và chị quạt bàn đều quay vù vù, đó là họ đang thử lại điệu múa quay tròn, chốc nữa còn đem ra diễn tập một lần cuối. Chú heo gốm tròn xoe, màu vàng nâu bóng lộn, trên lưng in nổi hai đồng tiền tròn dính nhau, thì khệ nệ lắc lư thân hình, để những đồng hào, đồng xu bên trong bụng kêu lên như tiếng nhạc ngựa, nghe thật vui tai. Chú ở trong ban nhạc đệm, lát nữa đây, khi hai cô Bạch Yến và cô Họa Mi ra hát song ca, rồi cả một bầy các cô, các cậu ra hát đồng ca nữa, thì thì chú cùng chú gấu nhung nâu, chú ếch cao su và chú khỉ nhồi bông sẽ đệm bằng các thứ nhạc cụ. Cô búp bê thì ngắm nghía sửa lại các nơ trắng trên mái tóc vàng, vuốt lại những nếp váy bằng voan trắng toát cho thật thẳng. Lát nữa cô sẽ phải tập lại lần cuối và giới thiệu các tiết mục, và đến phần đồng ca cô cũng sẽ phải hát. Eo ôi, những bốn bài và bài nào cũng phải hát lại tới ba lần. Cô tự biết cô hát không hay lắm, nói cho sòng phẳng, cô không có giọng, lại thêm cái tật thỉnh thoảng lại vô duyên vô cớ khóc óe lên mấy tiếng nếu như ai vô ý động phải lưng cô. Nhưng cô cũng lại biết chắc cô là người xinh đẹp nhất và cũng diễn nhất trong buổi họp này, cũng như buổi liên hoan văn nghệ sắp tới. Đợi cho mọi người tề tụ đông đủ, bác đồng hồ rung chuông một hồi dài và dõng dạc hỏi thêm lần cuối. Còn thiếu ai không nhỉ? Bác kính lão cũng dương cặp mắt sáng loáng nhìn xuống, kiểm điểm giúp cho bác đồng hồ. Chú thỏ bông, cô búp bê, anh hiệp sĩ, anh voi, lọ đựng tâm. Bốn cô ghế, còn chị chổi tre đâu nhỉ? Anh sách hỏi chị vỡ và anh lọ mực đứng kề bên. Mấy bạn có thấy chị chổi tre không? Chị vỡ và anh lọ mực cũng ngơ ngác nhìn quanh. Ừ nhỉ, chị chổi tre đâu nhỉ? Mấy cô tách có thấy chị ấy ở đâu không? Chẳng ai biết chị ấy ở đâu. Vì sao mà vắng mặt? Ờ này, cái chị chổi bông lau và chú chổi lông gà cũng biến đâu nữa chứ? Bác đồng hồ tính rất nghiêm về giờ giấc, lúc này tỏ ra rất bực. Bác gắt reng reng ầm lên và bác dọa, nếu ai cũng coi thường hội nghị như mấy chị em nhà chổi thì bác sẽ từ chức. Bác không thèm làm cái chân điều khiển cuộc họp liên hoan văn nghệ gì nữa cho mệt, lại mang tiếng nguyên tắc với lắm điều nữa chứ. Mãi chị chổi bông lau mới từ ngoài đi vào, theo sau là chú chổi lông gà. Họ vừa đi vừa vũ bụi, rõ ràng là họ vừa đi lao động về. Chị chổi bông lau đến bên bác đồng hồ. Chị chổi tre báo cáo bác cho chị ấy vào muộn mấy phút. Chị ấy còn đang bận quét xong cái sân. Báo cáo xong, chị quay ra phàn nàn với anh bàn và mấy chị ghế bên cạnh. Tết nhất năm nào cũng vậy à, chỉ họ hàng nhà chổi tôi với họ hàng mấy chị nồi son, hai anh bếp lò là bận nhất. Trời đất, nhìn đâu cũng thấy ngập ngụa những lá gói bánh chưng với vỏ đậu đãi. Mấy ngày nay, chúng tôi quét đến sụng cả lưng. Chú chổi lông gà mọi ngày nhàn không? Chỉ có phủi bụi cho mấy anh bàn, anh tủ, chị ghế xong là đùa chơi với chú cún con. Giờ cũng phải cùng với mấy anh sào, anh gậy, leo lên tận trần nhà để khua mạng nhện. Bác đồng hồ rung chuông một lần nữa, báo cuộc họp bắt đầu. Sau khi điểm danh, bác nhắc lại phần diễn tập các tiết mục lại lần cuối của từng nhân vật. Đến lúc này, mọi người mới thấy chị chổi tre xuất hiện. Trông chị tất bật, hai vạt áo buộc chéo ra đằng sau, chị khép nép đứng vào một góc. Mọi người thì thào mời chị ngồi lên phía trước. Chị cũng thì thào cảm ơn đáp lại, và chị nói để chị đứng dưới này cũng được. Vì chị vội vào họp, mới tắm rửa sơ sơ, đầu tóc, chân tay chị còn dơ lắm. Chị nhìn quanh khắp phòng, lòng chị vui, hay vì ngày Tết, mà chị nhìn ai cũng thấy người ấy đẹp hẳn lên. Đẹp nhất có lẽ là mấy cô Hoa. Chị kêu lên xích xoa. Trời, cô Mai đẹp quá, cô Cúc cũng đẹp quá. Và chị ghé tai chú chổi lông gà. Kìa, trên kệ chưa thật sạch đâu. Chốc chú phải phủi bụi kỹ nữa đi, làm sao cho quanh chỗ các cô Hoa phải sạch bóng như gương mới được. Trong khi chị chổi tre xuất xoa ca ngợi mấy cô Hoa, thì lại chính là lúc ở đằng kia, mấy cô ấy đang trề môi, bình luận về chị một cách khinh bỉ và cay độc. Về điều này cũng thật dễ hiểu, là cuộc đời của các cô Hoa nói chung đều quá ngắn. Hơn nữa, từ lúc sinh ra cho đến khi được đem vào cắm trong bình, hay trồng trong chậu, các cô chỉ được người đời hết sức chiều chuộng và chăm sóc. Các cô chưa hiểu thế nào là nỗi gian truân và sự bị hắt hủi, nên các cô dễ nhiễm phải tính kiêu căng và khinh người như rác. Ấy là chưa kể trong các loài hoa lại là loài hay chia đẳng cấp, và sự chia đẳng cấp bao giờ cũng đi đôi với tính khinh người. chỉ có vài ba thứ hoa được tôn là chúa hoa, lại có những thứ hoa, xét cho công bằng, họ cũng đẹp, cũng không thua kém gì so với loài hoa chính thống. Nhưng không bao giờ họ được kể là hoa, hoặc có được gọi là hoa, thì phải đeo cái tên hoa dại, mặc dù họ chả dại một tí nào. Cô Mai lướt nhìn chị chổi tre một cách bực bội. Ôi, người ngợm như giấy thế mà cũng chui vào cuộc họp của người ta. Mà sao cụ đồng hồ cũng lẩm cẩm, ai cũng triệu tập, cũng cho dự tràn lan, thì hội diễn này nay mai còn ra cái gì nữa? Cô Cúc thầm thì, em trông thấy rồi, mũi sụt cả xuống cống rãnh, mà cống rãnh thì ôi hôi ơi là hôi. Thối nữa chứ, từ lúc mụ vào, chỉ có thấy phòng họp hôi sực lên không nào. Thế là, tất cả các nàng hoa đều trung những cánh hoa dại, như cách các em vẫn thường trung mũi mỗi khi các em ngửi thấy mùi hôi vậy. Tỏ thái độ thế rồi, các nàng hoa vẫn còn chưa đủ. Cô Hoa Mai còn rướng cánh tay áo vàng lên, chất vấn bác đồng hồ là cuộc họp này, tưởng chỉ triệu tập những người thơm tho và xinh đẹp, chứ sao lại triệu tập tràn lan cả những người nhếch nhác, ở đâu vào nữa. Cả hội nghị ngớ ra, chưa hiểu ý cô nàng Hoa Mai nói thế là ám chỉ vào ai, thì chị chổi tre đã biết ý. Chị khẽ nói với chị chổi bông lau, thôi mình đi ra đây, có lẽ mình còn lầm chứ mình còn biết hét hỏng kịch cọt gì đâu mà mình họp nhỉ. Nói xong, chị đi lùi trở ra, cũng lặng lẽ như khi vào vậy. Chị vừa ra khỏi, lập tức họ hàng nhà chổi cũng lục tục ra theo. Chị chổi bông lau tức tối, không có bọn mình ra tay, phòng họp làm gì được sạch sẽ như lâu để họ chễm chệ ngồi rồi họ gạt mình ra, thơm tho với chả nhếch nhác. Chú chổi lông gà cũng tức tối không kém. Chú rủa mấy nàng hoa thậm tệ, mà chú tức cũng phải, bởi nếu không có chú thì mặt bàn, mặt tủ đâu có được bóng lộn như gương để mấy con hoa ranh con ấy ngồi vắt vẻo trên cao rồi nó khinh người ta. Mà khinh ai mới được chứ, lại đi khinh chị chổi tre, đồ mất dạy. Anh giỏ đựng rác cũng lóc cóc ra theo. Anh vốn hiền và dễ tính, nên anh chỉ biết cười gượng gạo. Chả hiểu cô Hoa Mai ấy nói ai, nhưng tôi nghe, tôi thấy cũng nhột. Thôi, tôi cũng theo các chị chổi, tôi đi ra cho rồi. Hai ngày sau, đúng vào chiều 30 Tết, cũng nhân dịp mọi người đi chợ Tết vắng, các đồ vật trong nhà mở cuộc liên hoan văn nghệ cuối năm. Tất cả đều có mặt, chỉ trừ có họ hàng nhà chổi không tham dự. Chị chổi bông lau lấy cớ mấy ngày qua phải quét dọn lu bù hết trong nhà đến ngoài sân, mình mấy đâu ê ẩm, bây giờ ngồi vào dự cuộc vui nữa thì sụng lưng mất. Chú chổi lông gà cũng viện cớ suốt buổi chiều hôm trước cứ phải nghịnh cố lên tích tận trần nhà để khêu mạng nhện, giờ cái cổ vẫn còn vinh lên. Thôi, cho chú khất đến sang năm, sang năm thế nào chú cũng dự. Còn chị chổi tre thì xin phép bác đồng hồ từ hôm trước. Chị nói cả ngày nay, chị còn phải moi móc các rãnh sau nhà. Chứ ngày Tết, rãnh tắc không thoát nước được, thì rồi làm sao? Khách khứa người ta đến chúc Tết, ngồi trong nhà, cứ phảng phất ngửi thấy mùi cống từ ngoài đưa vào, lúc đó coi sao tiện. Như chúng ta đã biết, cuộc liên hoan văn nghệ cuối năm đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, với cả một chương trình dài, có đến 20 tiết mục. Cô búp bê tóc vàng và chàng hiệp sĩ bằng rơm sẽ thay nhau đứng ra giới thiệu từng tiết mục. Dàn nhạc gồm chú gấu nhung nâu, đánh trống, chú khỉ nhồi bông kéo phong cầm, chú ếch cao su thổi kèn và chú heo gốm rung nhạc. Ban đồng ca gồm đủ hết mấy cô. Mấy cô có giọng hát hay thì đứng lên phía trước, còn mấy cô có giọng hơi rè hoặc quá nhỏ nhưng trông xinh đẹp thì cho đứng lùi ra phía sau. Các cô này chỉ cần lắp bắp miệng. Đó là ý bác đồng hồ, bác bảo thế cho dàn đồng ca đông vui. Còn nổi hay không, tất cả trông chờ vào hai cô Bạch Yến và cô Họa Mi. Hai cô lĩnh sướng thật hay, thì bên dưới người xem sẽ dễ lầm là cả đàn hay hết. Múa thì có anh quạt trần, chị quạt bàn và bốn cô nón. Họ tập múa điệu vòng tròn suốt mấy tuần nay. Tuy nhiên, mấy anh chị quạt vẫn có điều hơi lo, và lỡ như đúng lúc đang biểu diễn mà nhà điện tự dưng cúp điện thì ôi thôi, kể như họ phải chết đứng. Tất cả các nhân vật đã có mặt đông đủ, và cũng đúng như hai hôm trước, người nào vào vị trí người nấy, chờ đợi. Nhưng tất cả đều lúng túng, không biết đứng đâu, ngồi đâu cho ổn, bởi vì khắp phòng khách, từ dưới nền gạch bông lên mặt sàn, mặt tủ, chỗ nào cũng ngập ngụi những rác. Bên cạnh dàn đồng ca ấy là một đống những giấy vụn gói kẹo, gói bánh, và tờ nào cũng kiến bu đầy. Anh lò mực chẳng hiểu sao, mực đổ tung tóe cả lên mặt bàn, làm anh sách, cô vỡ, lúng túng không biết đặt mình xuống đâu, cho khỏi dây mực. Cô Hạ Mi và cô Bạch Yến thì ù té chạy ngang qua chỗ anh gạt tàn thuốc lá, nhìn thấy anh ta vẫn nghi ngút khói. Các cô chỉ sợ, lửa bén vào bộ lông bằng nhung của các cô ấy thì ôi thôi, các cô sẽ coi như mất Tết. Cô Hoa Mai và cô Hoa Cúc lâu nay vẫn tưởng mình cũng đủ xinh đẹp, lúc này bị đặt giữa rác rưởi. Chỗ này một đống bã trà với giấy vụn, chỗ kia một đống những vỏ cam, vỏ dưa hấu, tự nhiên trông các cô cũng lam lũ, xấu xí hẳn đi. Mọi người nhìn nhau, họ hỏi nhau, tại sao phòng họp hôm nay lại thế này nhỉ? Mà bừa bộn thế này thì biểu diễn làm sao được? Cô búp bê kêu lên tức tối, nếu không dẹp được đống rác lớn lù lù ở giữa phòng kia, thì xin cử ai ra giới thiệu các tiết mục thay tôi, chứ tôi xin chịu. Anh Quạt Trần lắc đầu, bọn tôi mà múa bây giờ thì... Xin lỗi, tôi e bụi rác sẽ bay mù lên đầu, lên mặt tất cả các quan khách mất. Ai cũng cứ tình trạng này thì cuộc liên hoan văn nghệ đến dẹp mất. Mà nếu thế thì thật tiếc công tập tành hàng tháng của mọi người biết chừng nào. Người ta quay ra tìm nguyên nhân, chú khỉ tinh khôn bỗng cất tiếng the thé. Mấy bạn có biết vì sao không? Tôi cho chỉ tại mấy cô hoa kia kìa. Ai bảo các cô ấy xúc phạm đến chị chổi che, để họ hàng nhà chổi chị ấy tự ái lay. Đó, bây giờ các chị ấy không quét dọn nữa, cho mà biết. Anh giỏ đựng rác rụt rè xác nhận. Sự việc có đúng thế thật. Hôm trước, ngay khi cô Hoa Mai phát biểu, thì các chị chổi, kể cả chú chổi lông gà, đã ra khỏi phòng họp. Từ hôm qua đến giờ, các chị ấy thôi không quét dọn dẹp gì nữa. Các chị ấy bảo, hãy để những người thơm tho tự họ xoay sở, và xem khi họ phải nhúng tay vào dọn dẹp rác rưởi thì họ có còn thơm tho sạch sẽ được mãi không, hay cũng nhếch nhác như các chị ấy. Anh cười, cái cười chả hiểu là anh vui sướng hay đau khổ nữa. Thế là, như các bạn biết đấy, tự nhiên tôi mới được rảnh rỗi, không thì mỗi năm cứ Tết là tôi bị ngập đầu ngập cổ không thở được vì rác. Thì toàn rác các chị ấy vơ về bắt tôi dựng mà. Mọi người thở phào, à ra thế, ra chỉ tại mấy con ngốc kia làm cho các chị chổi tự ái. Mà người ta tự ái là phải. Bác voi già bằng gốm tức giận kêu lên, tôi yêu cầu mấy cô hoa ấy phải lập tức đến xin lỗi các chị chổi ngay. Chú Gấu Nhung phụ họa, đúng rồi, phải xin lỗi, ở đây ai cũng quý chị chổi tre, ít ra các cô ấy phải biết vị trí của chị chổi tre ở cái nhà này là thế nào mới được chứ. Anh Bàn lạch cạch bình luận thêm, các cô ấy cũng lại phải biết vị trí của các cô ấy đặt đến đâu là vừa. Chẳng hạn như nhà cửa, có các cô ấy thì vui, cũng đẹp lên thật đấy. Mà chả có nữa thì cũng chả sao, chứ không có các chị chổi ấy à. Thì... Cô Họa Mi cúp lời, thì chúng mình làm sao mà sống nổi. Đấy, các chị ấy chỉ ngừng làm việc có một lúc thôi là không biết ai thế nào, chứ tôi là người muốn ngập thở, mà ngập thở thì còn hát làm sao được nữa. Bác đồng hồ thở dài não ruột, hơi thở tưởng như cả cuộn dây cót trong bụng bác cũng theo đó mà đứt bung ra. Bác than thở, thôi nói đâu xa, cuộc vui hôm nay của chúng ta thế là hỏng rồi, đi đứt rồi, còn cứu vãn thế nào được nữa. Bác voi già, không, anh đồng hồ ơi, hỏng là hỏng thế nào, anh cứ nghe tôi nhân danh chủ tịch điều khiển cuộc vui này, anh bắt buộc mấy cô hoa phải đứng ra xin lỗi chị chổi che, rồi chúng mình nói thêm vào nữa, để chị ấy vui, chị ấy nguôi giận, trở lại tham gia cuộc vui với chúng mình. Anh Quạt Trần, phải đấy, chỉ có cách ấy, chứ không còn cách nào nữa. Thôi cô Mai, cô Cúc, cả hai cô đứng ra xin lỗi chị chổi che đi. Chàng hiệp sĩ bằng rơm cũng khuyên hai cô bằng những lý lẽ dịu dàng nhất, rằng hai cô có xin lỗi cũng không có gì là hạ thấp phẩm giá hai cô hết. Vì chị chổi tre trong lam lũ thế, nhưng lại được mọi người quý nể. Kể từ bà chủ nhà trở đi, vừa khuyên nhủ, anh chàng vừa đẩy nhẹ hai cô ra phía cửa. Hai cô còn đang lúng túng không biết tính sao, thì chị chổi tre đã từ ngoài cửa đi vào. Chị tươi cười: "Tôi xin tham gia cuộc vui đây. Thôi, mấy anh mấy chị bắt tội cô Mai cô Cúc làm gì? Chị em chín bỏ là 10, tôi không bắt lỗi đâu, mà các cô phải xin lỗi. Chỉ có điều là các anh các chị để cho chị em nhà chổi chúng tôi quét dọn cái đã. Để thế này không biểu diễn văn nghệ được đâu, rác còn đầy một đống, kia một đống, nhảy múa thế nào được, phải không, mấy cô nón, cô quạt?" Mọi người như chút được gánh nặng trên vai. Trời ơi, chị chổi tre tốt quá, độ lượng quá, và trong một lúc xúc động vì cảm phục, mọi người đều nhìn thấy chị chổi tre tự nhiên đẹp hẳn lên, mặc dù chị vẫn lấm láp, vẫn đầu tắt mặt tối, vẫn hai vạt áo buộc quạt ngược ra đằng sau lưng y như mọi ngày, chẳng có gì đổi khác. Mọi người vui vẻ trở lại, Tiếu Tích gọi nhau hóa trang, kê đặt phong màn, riêng chị chổi bông lau và chú chổi lông gà vẫn còn chưa hết buồn bực. Nhưng chị chổi tre đã khuyên nhủ họ rằng mấy cô hoa tiếng thế còn trẻ dại, mà trẻ dại thì đánh giá người và việc thường mấy khi đúng được, mình cũng chả nên chấp mấy cô ấy làm gì. Chị chổi bông lau tức tối: "Vâng thì không nên chấp, nhưng đấy rồi chị xem, xong việc rồi, họ lại cho mình là thừa, họ lại re mình ra, chứ họ bạn bè chơi bời gì với mình." Chị chổi tre vẫn vui như không. Được lúc ấy họ re mình ra cũng được, không thèm chơi với mình cũng được. Với mình có thì giờ rảnh đâu mà chơi. Chú chổi lông gà phụng phịu: "Em như chị ấy à, em còn để cho họ khốn khổ còn lâu, cho họ biết." Chị chổi tre nghiêm trang trở lại: "Thôi, chúng mình ngừng không làm một lúc thế là đủ rồi. Với lại nhà là nhà của mình, không lẽ chỉ vì mấy cô hoa không biết người, biết của mà mình quay ra không làm cho nhà sao được. Chị nói thật, từ hôm qua đến giờ không quét quấy, chị ngứa ngáy chịu không nổi." Chị chổi bông lau: "Em cũng không khác gì chị đâu, chân mình chân quét, tự nhiên đứng chơi không, mà rác thì cứ ùn ùn ở đâu xô tới, bụng em muốn điên lên đấy chứ, nhưng nghĩ cứ tức." Chị chổi tre kéo cả hai đi theo mình: "Gì cũng thế là được rồi. Thôi, giờ thì chị em mình ra tay quét dọn. Tôi ngoài sân, dì với cậu trong nhà nhé. Ôi, chú hút rác và anh giỏ đựng rác đâu rồi? Nào, lẹ lên, ta còn vào cuộc vui không trễ.